tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 118, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tổng, qua hiện trường cảnh sát xác nhận chỉ có dấu vân tay của Lục Thải Phi cùng một người khác, hiện tại cảnh sát đang trưng cầu thông tin nhận dạng thân phận, chúng ta có phải cung cấp hay không? Trợ lý nhỏ giọng hỏi dò. Mục Tịch Chiều nhấc ống tay lên, khuôn mặt đầy sự nghiêm nghị đi ra khỏi khách sạn. Hắn là cha đỡ đầu của cả một đế chế giải trí tại Trung Quốc, ngay cả cơ quan nhà nước cũng phải nể mặt ít nhiều. Tuân thủ pháp luật, đây là ấn tượng của tất cả mọi người đối với Mục Tịch Chiều, không giống với những người nổi tiếng trong xã hội khác, hình tượng của Mục Tịch Chiều luôn nhận được sự hào cảm từ quảng đại quần chúng. Nhưng lúc này đây, Mục Tịch Chiều lại nhàn nhạt lướt mắt nhìn cảnh sát đứng trong phòng khách sạn. Phong tỏa tin tức trước tiên công bố chưa thu được dấu vết gì. Trợ lý ngẩn người, thế nhưng cuối cùng bọn họ nhất định cũng sẽ tra ra được thân phận của một người khác, chi bằng nhanh chóng đem điều chúng. Cách chương.